Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 166, đại kết cục. Có lẽ đây chính là người yếu giác ngộ đi. Triều Tiên Vương quốc thân ở cùng Đông Á đại lục liên kết bán đảo. Không có bất kỳ thiên hiểm có thể dựa vào, lại ở dị thế giới có thể một mực cất giữ độc lập vương quốc. Dựa vào đơn giản chính là chỗ này loại quỳ liếm bản lĩnh. Có thể phân rõ thực lực, biết nên liếm cái nào lão đại cũng là một loại bản lĩnh. Triều Tiên Vương quốc đầu hàng sau, theo Thanh quốc Tây Bắc địa khu toàn bộ thất thủ, Tây vực Chư quốc cũng nên Thanh quốc mời liên thủ xuất động hơn 10.000 quân đội. Này hơn 10.000 quân đội ở Thanh quốc loại này nước lớn trong mắt không coi vào đâu. Một cái hành tỉnh là có thể kéo ra ngoài nhiều như vậy quân đội. Hay lại là chính nhi bát kinh kỳ binh. Nhưng đối với Tây vực Chư quốc mà nói, cái này đã thích cử quốc chi binh, còn kém đem dân binh cũng kéo theo. Đây là Tây vực liên quân mới có thể đạt tới kích thước. Đặt ở đơn độc một cái Tây vực nước nhỏ, ngổn ngang quân thường trực cùng quý tộc tư quân cộng lại, cũng chỉ mới vừa vượt qua 4 chữ số. Không ra ngoài dự liệu, chi này Tây vực liên quân ngay cả Đường Hồng Chí thành lập người Hán quân hộ bộ đội phòng thủ đều không có thể đánh thắng, cũng sẽ thua. Ngay sau đó, Đường Hồng Chí phái ra người Hán quân hộ tạo thành hơn 2 vạn người đại quân, chỉ trang bị súng bắn chim cùng vũ khí lạnh. Đại pháo cũng là từ Thanh quốc nơi đó thu được đào thải mặt hàng, thì ung dung đem Tây vực Chư quốc cho tất cả đều đánh ngang tay rồi. Một mực đánh tới bị thú nhân Vương Đình khống chế Kazakhstan Hán quốc mới dừng bước lại. Sau đó, thú nhân Vương Đình coi đây là mượn cớ, bắt đầu xuôi nam đối với Đại Hán đế quốc xâm phạm. Ở thú nhân Vương Đình trong mắt, lúc này Đông Á trong nhân tộc loạn, đúng là bọn họ nhất thống Đông Á đại lục cơ hội tốt. Thú nhân Vương Đình sức chiến đấu hay là có, mặc dù vẫn lấy vũ khí lạnh làm chủ, nhưng không ngăn được thú nhân thân thể ưu thế a. Da xanh biếc thú nhân trời sinh thể trạng cao đến, trung bình thân cao so với nhân loại nhiều hơn suốt một cái đầu. Trong đó đại khối đầu thú nhân càng là có 2 người cao lớn như vậy hùng tráng. Phủ thêm thiết giáp hãy cùng một tòa hình người giống như xe tăng. May loại này đại khối đầu thú nhân số lượng thưa thớt. Nếu không lời nói, dù là nhân tộc nắm giữ số lượng cùng vũ khí ưu thế cũng không có biện pháp thủ. Tháng, thú tộc Vương Đình kỵ binh chính là nhân mã hợp nhất bán nhân mã. Có thể nói mạnh nhất kỵ binh, vô luận là kích xạ hay lại là công kích rong ruổi cũng không có có thể kén chọn. Hơn nữa bán nhân mã trời sinh lực lượng so với nhân loại đại ngang hàng số lượng xuống đối chủng nhân loại trọng kỵ ít ỏi khả năng lấy được thắng lợi. Vì vậy, thú nhân Vương Đình đại quân vừa đối mặt liền đem trên biên cảnh vạn người Hán quân hộ thủ quân đánh tan, hay lại là ở công thành chiến chính giữa Thanh quốc Bắc Bộ biên cảnh là có rất nhiều thành tường cùng công sự. Đây đều là từ cổ chí kim nhân tộc chuyên môn dùng để phòng ngự thú người xuôi nam công sự. Thú nhân thân thể tố chất cường đại, nhưng giã luyện kỹ thuật không lớn đất, công thành khí giới rất kém cỏi, công thành năng lực tự nhiên cũng không cường. Nhưng mà, lần này thú nhân Vương Đình không biết đến tới nơi nào tài trợ, lại kéo ra hồng y đại pháo, kết quả người Hán quân hộ thủ quân toàn tuyến hỏng mất. Vì vậy, Đường Hồng Chí điều khiển rồi mã khắc thấm cùng 75 ly pháo cao tốc ra Bắc. Đánh một trận xong, thú tộc thây phơi khắp nơi. Theo người xem danh hiệu, lúc ấy trên chiến trường đầy khắp núi đồi tất cả đều là bóng người màu xanh lục. Nhưng không có một da xanh biếc vọt tới nhân loại quân sự trước mặt. Không phải là thú nhân không liều mạng mệnh, mà là huyết nhục chi khô ở viên đạn trước mặt thật quá yếu đuối rồi. Bán nhân mã tinh nhuệ nhất vó ngựa cận vệ quân, ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, bị mấy chục thật mã khắc thấm súng máy hạng nặng một lớp mang đi. bán nhân mã công kích qua trên đất đã không thấy được mảy may đất sét. Tất cả đều bị đọng lại bán nhân mã thi thể nắp tràn đầy. Cuộc chiến đấu này trực tiếp đem thú nhân vương đình tinh nhuệ đánh thất linh bát lạc. Từ nay về sau, thú nhân vương đình ở đường Hồng Chí ý chí xuống tự đi giải tán. Đường Hồng Chí lấy chủng tộc độc lập là chính thống trị do. Yêu cầu thú nhân vương đình giải phóng những thứ kia tướng mạo cùng da xanh biếc thú nhân bất đồng. Thú tộc trả lại bọn họ tự do, cho phép bọn họ bộ lạc nắm giữ độc lập tự chủ quyền. Nói cách khác, đường Hồng Chí đem thú tộc vương đình hủy đi chia làm rất nhiều cái nước nhỏ. Thú tộc vương đình bên trong cường đại nhất da xanh biếc nhất tộc ở quyết chiến bên trong tổn thất thảm nhất, không dám chút nào phản đối đường Hồng Chí quyết định. Một cái khác chi thú tộc vương đình cường thế tộc quần bán nhân mã cũng khỏe mạnh trẻ trung điêu linh. Vì vậy, hồ nhân, miêu nhân, cẩu đầu nhân, sài lang người, hổ đầu nhân, lang tộc, nghiêu đầu nhân vân vân một hệ liệt thú tộc cũng thoát khỏi da xanh biếc khống chế. Vì vậy, những thứ này tộc quần hay lại là rất cảm kích Đại Hán Đế Quốc. Căm ghét Đại Hán Đế Quốc chỉ có da xanh biếc nhất tộc cùng bán nhân mã nhất tộc. Bởi vì quyết chiến bên trong chết tuyệt đại đa số đều là hai cái này thú nhân vương đình trụ cột. Cường thế tộc quần, giải quyết Tây Vực cùng thú nhân vương đình. Cách biển khơi tiểu Nhật Bản ngoại trừ âm ỉ không có làm ra cái gì tính thực chất hành động quân sự. Cũng không dám làm ra cái gì hành động quân sự. Đường Hồng Chí tự nhiên có thể tập trung toàn lực đi đối phó Thanh Quốc. Kết quả, Thanh Quốc từ Điền Quốc, Thanh Quốc bên trong Trúc Phiên Quốc, tháo chạy, Điền Quốc trực tiếp bị Đường Hồng Chí lấy địch quốc danh nghĩa diệt quốc. Thành lập trực thuộc hành tỉnh, sau đó, sải bước rút lui Thanh Quốc lại liên tiếp buông tha Đông Nam Á Chư Quốc. Cuối cùng Triệu Kỳ Nhân đi theo giống như tang gia chi khuyển Khang Tử Đại Đế tiến vào Bengandia. Khu, lúc đó, vốn là Thanh Quốc toàn bộ bên trong Trúc Phiên Quốc diệt hết. Đại Hán Đế Quốc đối với mấy cái này còn dám đối kháng. Trên thực tế là bị Thanh Quân uy hiếp, Phiên Quốc là không chút khách khí. Toàn bộ diệt quốc chu diệt quyền quý giai cấp, thành lập hành tỉnh thống trị. Trong lúc nhất thời, Đông Nam Á Chư Quốc đầu người cuồn cuộn, Đường Hồng Chí đem Đông Nam Á Chư Quốc kiến trúc thượng tầng áp đặt sạch sẽ, mới phải tiến hành hành tỉnh thiết lập. Như vậy thứ nhất, người mù đều biết Thanh Quốc đại thế đã qua, tiểu Nhật Bản cũng không ầm ĩ, trở nên trầm mặc ít nói. Gần trong gang tấc Nam Dương Chư Quốc mặc dù biết Đại Hán Đế Quốc hải quân suy nhược, chỉ có thừa kế tự Thanh Quốc một ít hạm thuyền, nhưng vẫn nhưng không dám đắc tội Đại Hán Đế Quốc, rối rít thay đổi địa vị, hướng Đại Hán Đế Quốc xưng thần. Những thứ này Nam Dương nước nhỏ vốn là đều là Thanh Quốc bên ngoài phiên. Thanh Quốc vào lúc này căn bản vô lực ngăn lại, chẳng qua là Thanh Quân ở một đường tháo chạy thời điểm, đánh bại đánh cũng coi là trải qua bách chiến. Ngược lại trải qua luyện ra một nhánh tinh nhuệ, chi này tinh nhuệ đối mặt súng máy đại pháo vũ trang đứng lên Hán quân dĩ nhiên là không đáng chú ý. Nhưng đánh Ấn Độ A Tam vậy kêu là một cái dễ dàng. Mồ Đế Quốc kinh sợ phát hiện, dù là hắn tổ chức gấp 10 lần so với Thanh Quân binh lực cũng là dễ dàng sụp đổ. Kết quả, Khang Tử Đại Đế mang theo Triệu Kỳ Nhân chạy trốn tới Ấn Độ lần đại lục sau khi một đường cướp đốt giết hiếp nhân tiện đem giàu có nhất Mồ Vương triều quốc đô phá vỡ. Lấy được chết mệnh lệnh Bạch Khởi là giống vậy mang theo Hán quân. Dù là cách xa vạn dặm hậu cần đoạn tuyệt, cũng gắng gượng nhìn cướp đốt giết hiếp một đường đánh tới. Lương thực đánh tới chỗ nào bổ sung đến nơi nào. Ngược lại mấy vạn người mà thôi, vấn đề ăn cơm so với Triệu Kỳ Nhân thấp hơn, vũ khí đạn dược là trực tiếp từ tòa thành kia trong ra bên ngoài luôn. Cứ như vậy, Khang Tử Đại Đế trở thành Đại Hán Đế Quốc tiền phong. Song phương một đuổi một chạy bên dưới, Ấn Độ lần đại lục thất thủ, Trung Á chư quốc hỏng mất, ba tư đế quốc không có, Osman người bị giết đến thiếu chút nữa cả nhà. 10 năm sau, đang ở 108 cái các tộc mỹ nữ phục vụ bên trong đường Hồng Chí đột nhiên nhận được một phần vận mệnh trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được vĩnh sinh khen thưởng. Từ nay về sau ngươi đem vĩnh bảo thanh xuân thân thể, giữ thiên đồng thọ. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn. Số 1, ngây ngô ở trên cái thế giới này trở thành trấn thủ sứ. Thứ 2, đi một cái thế giới khác tiếp tục chinh phục sự nghiệp. Ngươi đem sẽ có được tốt hơn khen thưởng. Đường Hồng Chí nhìn thấy hai cái tuyển hạng sau, không chút do dự lựa chọn điều thứ nhất. Hiện tại hắn thời gian mỹ lắm, còn chiếm được vĩnh sinh lực lượng, đương nhiên sẽ không tiếp tục đi một cái thế giới khác mạo hiểm. Lần này vận khí tốt đi tới phổ thông thấp ma thế giới. Lần kế có thể thì chưa chắc, vận mệnh quy tắc trò chơi có thể không thèm để ý hắn cái này sứ đồ tánh mạng. Từ nay về sau, Đường Hồng Chí lưu lại nơi này cái dị thế giới qua rồi hạnh phúc mà thối giữa độc tài kiếp sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.